Danh y cải tạo tứ phương. Chương 22, góc truyện audio.com. Tuy rằng nói là mời, nhưng thực tế Nhiêu Tông Tuấn bị hai nam nhân ngoại quốc to cao ấn đến trên sofa nguyên bản sofa khi ngồi xuống. Áp lực sẽ không nặng, nhưng khi hắn đột ngột ngồi xuống thì áp lực tăng lên gấp đôi. Hai nam nhân buông ra hắn thời điểm Nhiêu Tông Tuấn cơ hồ là nhảy lên. Nhiêu Tông Tuấn bị đưa đến một nơi tuyệt đối thích hợp ẩn thân bí mật. Thôn trang nhỏ, liếc mắt nhìn toàn bộ thôn một cái có thể nhìn đến hơn phân nửa, mà Rider trụ địa phương còn lại là nơi này lớn nhất nhìn qua. Cũng là căn phòng lớn xưa nhất, ngồi ổn sau, Nhiêu Tông Tuấn bất động thanh sắc đánh giá một chút bốn. Phía phòng ở tuy rằng cũ, nhưng trang hoàng cũng coi như không tồi. Nhìn ra được trước kia là một phòng ở không tồi, thì ở nơi này người phi. Phú tức quý tức thời niên đại cửu viễn cũng vẫn có thể nhìn ra được. Một chút hoàn cảnh trước kia. Rider đối hai cái thủ hạ sử cái ánh mắt, hai người liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Nhiêu Tông Tuấn, người sau đột nhiên cảm thấy được chính mình giống như còn khẩn trương hơn hồi nãy nữa. Thôn này đã muốn bị bỏ quên không sai biệt lắm, người trong thôn đều dọn đi, cho nên toàn bộ thôn không còn lại bao nhiêu người. Này phòng ở là nơi ở mà ta vừa trở về không bao lâu, cho nên mấy ngày nay đang chuẩn bị đem nơi này hào hào sửa chữa lại một chút. Rider ngồi trên một xô pha khác mỉm cười nhìn Nhiêu Tông Tuấn nói. Nhiêu Tông Tuấn càng nghe càng cảm thấy được nơi này là quỷ thôn. Nhiêu bác sĩ làm trình hình bác sĩ đã bao lâu? Rider đột nhiên hỏi một câu, tuy rằng không biết hắn vì sao đột nhiên quan tâm chính mình. Nhiêu Tông Tuấn vẫn là trả lời, gần 4 năm, Nga, cũng không tính lâu lắm, bất quá cũng khó trách Nhiêu bác sĩ. Như thế tuổi trẻ, nhưng kỹ thuật trình hình cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, như trình độ cao, Nhiêu Tông Tuấn nhíu mày một chút, dự cảm bất hảo lại tới nữa. Kia khuôn mặt Đường Tuấn Phổ thật là làm rất thật a, quả nhiên, cùng Đường Tuấn Phổ có liên quan. Rider đột nhiên đứng lên, nhìn Nhiêu Tông Tuấn hơi hơi thay đổi sắc mặt. Cười cười, cái kia tươi cười lại là phi thường xinh đẹp, liền bởi vì rất giống như thật cho nên ta vừa thấy đến khuôn mặt kia. Liền hận không thể hủy hoại hắn, đứng ở trước mặt Nhiêu Tông Tuấn. Rider loan hạ thắt lưng vươn hai tay đem Nhiêu Tông Tuấn vây ở hắn cùng. Sofa, ngươi xem đến kia khuôn mặt bị ta hủy diệt sao? Một đao cắt vỡ cái mặt nạ rối trá đó, nhìn hắn trong vũng máu giãy giụa. Vặn vẹo kia hình ảnh quả thực xem 100 lần cũng không hội ngấy. Nhiêu Tông Tuấn sắc mặt trắng bệch môi mân thành một cái thẳng tắp đã. Muốn âm thầm nuốt vô số lần nước miếng, chỉ cần nghe Rider nói cũng đã. Có chút làm cho người ta sờn tóc gáy, nhưng mà vấn đề là vẻ mặt của hắn. Nhiêu Tông Tuấn chỉ có thể liên tưởng đến là biến thái. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Rider cùng Đường Tuấn Phổ khẳng định không phải cái gì hòa bình hữu hảo quan hệ, cụ thể không nghĩ tìm hiểu cũng không tới phiên hắn đến có thể tìm hiểu. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là tự bảo vệ mình. Này, ta cũng không biết Đường Tuấn Phổ khách nhân phải trình thành cái gì dạng, cũng không phải ta có thể quyết định. Không biết Đường Tuấn Phổ, Rider châm chọc cười tới gần xem cái kia tươi cười, làm cho người ta cảm thấy được là loại quỷ dị không đúng. Thật yêu diễm, góc truyện audio.com. Nhiêu Tông Tuấn bác sĩ, ngươi đều ở nhà hắn gần một tháng, hiện tại lại. Theo ta nói không biết Đường Tuấn Phổ, chẳng lẽ các ngươi cùng một chỗ. Ngây người một tháng còn không biết đối phương kêu cái gì tên. Gốc gác đều bị người ta mò nhất thanh nhị sở, giả bộ ngốc cũng không có. Dùng, Nhiêu Tông Tuấn lúc này cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Thế là hắn, bất cứ giá nào, ngươi đến cùng muốn thế nào. Dù sao hắn chính là trình Đường Tuấn Phổ đích mặt tội nhân thiên cổ. Chính là hắn, không cần khẩn trương, ta sẽ không đem ngươi làm thế nào. Rider cười, cười thân thủ sờ sờ mặt hắn, lạnh như băng đầu ngón tay, làm Nhiêu Tông Tuấn trên cổ nổi lên một trận da gà. Rider buông ra cánh tay đứng lên, nói, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta trình hình mà thôi. Cáp A tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như thế này, Nhiêu Tông Tuấn nhướng mày, khó có thể tin chành chứ. Rider nói, không, không phải, đâu, muốn nói chỉnh hình ngươi hẳn là so với ta cường đi. Rider là, nhất bộ thiết kế phiến trung nhân vật phản diện, năng lực vi cải tạo. Nhân loại, nói xong Nhiêu Tông Tuấn cười gượng hai tiếng, nhưng mà đã thấy Rider. Trên mặt không có một chút ý tứ nói giỡn, tươi cười cũng dần dần tiêu. Thất, của ta ý tứ là Rider tiên sinh, mặt của ngươi đã muốn rất tuấn tú. Thật sự là không cần chỉnh, Rider lắc đầu, nói, cảm ơn của ngươi khích lệ. Bất quá ta cũng không phải bởi vì dung mạo thật là xấu mà phải chỉnh hình. Đó là vì cái gì? Bất quá Nhiêu Tông Tuấn cũng không có đợi cho Rider trả lời, rồi sau đó chính là một trận cười khẽ. Ha ha a, nhưng hiệu quả cũng tuyệt đối ghê rợn. Nhiêu Tông Tuấn kỳ thật cảm thấy được chính mình không có lý do. Đáp ứng, dù sao trình hình là tự do của người khác, nói như vậy chỉ cần khách nhân cần bọn họ đã ở điều kiện cho phép. Điều kiện đầu tiên là tận lực thỏa mãn, tuy rằng trước mắt vị này đã muốn vượt xa cần trình hình phạm vi, nhưng người ta có này đặc thù, ham mê, hắn cũng không hào can thiệp. Hơn nữa tối là tối trọng yếu một chút là, hắn hiện tại ở người ta địa bàn, căn bản không tới phiên hắn nói chuyện. Trong đầu bay nhanh phân tích một chút, Nhiêu Tông Tuấn hướng Rider gật. Gật đầu, có thể, người đã quyết định ta cũng có thể nói gì khác, chỉ cần trình. Xong rồi chính ngươi không hối hận là được. Rider chậm rãi giơ lên khóe miệng. Không, ta đương nhiên sẽ không hối hận. Tốt lắm, nói đi, ngươi muốn chỉnh như thế nào? Nhiêu Tông Tuấn theo xô, pha thượng đứng lên, gần gũi bắt đầu dùng ánh mắt chuyên nghiệp phân. Tích mặt Rider, trước tiên là nói về mắt, đệm mũi, gọt má, mở rác. Mắt cắt mắt hai mí căng mặt, tất cả ngươi đều không cần, nếu vẫn làm. Đã vượt qua, ta chỉ là chỉnh hình bác sĩ, còn không có tu luyện đến cải. Tạo nhân loại, ta muốn chỉnh thành bộ dáng Đường Tuấn Phổ. Nga, chỉnh thành đường, Nhiêu Tông Tuấn ngây ngẩn cả người. Nhìn hắn vẻ mặt hoài nghi chính mình tính lực biểu tình, Rider thế là. Còn nói một lần, ta muốn người đem của ta mặt chỉnh hình thành bộ dáng. Của Đường Tuấn Phổ, người đã muốn chỉnh quá một lần, hẳn là không có. Cái gì khó khăn đi? Có, khó khăn rất lớn, chính là ta, hắn rõ ràng nhớ rõ vừa rồi Rider còn nói hắn hận. Đường Tuấn Phổ à, sao vậy? Không muốn, không, không phải, Nhiêu Tông Tuấn có điểm lắp bắp nhìn Rider vẻ. Mặt con lai cuối cùng ấp à ấp úng liền nói. Không phải ta không nghĩ giúp ngươi chỉnh, mà là góc chuyện audio.com. Ngươi này phần cứng điều kiện không được à, hắn chính là tái lợi hại cũng không có thể đem ngoại quốc tinh tinh. Chỉnh thành Trung Quốc hầu tử à, này không phải chỉnh hình. Đây là cải tạo, nhưng thực đáng tiếc người nào đó tựa hồ đã muốn không nghe lời hắn nói. Nếu ngươi đáp ứng, giải phẫu hoàn thành sau ta liền phái người đưa. Ngươi trở về, nếu ngươi hiện tại không đáp ứng, ta đây liền ở chỗ này. Chờ đến ngươi đáp ứng mới thôi. Nói đến này phân thượng, đã muốn cự tuyệt lấy cớ. Ta có rất nhiều thời gian, đã muốn đợi như thế nhiều năm, ta không cần. Đợi lát nữa cái vài năm, chính là ta để ý, Nhiêu Tông Tuấn thiếu chút nữa kêu đi ra, hắn cũng không nghĩ cùng một cái biến thái ở trong này vài năm, tuyệt đối đoản mệnh. Bất quá trước đó, ta có cái vấn đề. Rider nhìn hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn có thể hỏi. Ngươi vì cái gì phải chỉnh thành Đường Tuấn Phổ? Ngươi tự hồ, đối, hắn không cái gì hảo cảm. Hảo cảm, Rider cúi đầu nở nụ cười, giống như nghe được một cái vấn đề. Buồn cười, Đường Tuấn Phổ chưa bao giờ thiếu người đối hắn có hảo cảm, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không là một trong số đó, cho dù là đến ngày. Tận thế, cách chương.